anh cười cái gì, cái này thì có cái gì buồn cười. Phụ nữ đều là như vậy. Này rất bình thường à, em nói này. Đừng cười, cười nữa em liền không khách khí với anh đâu. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Thật đáng yêu, Mạc Tử Hàn khẩn trương bởi vì tiếng cười của mình mà thay đổi toàn bộ. Ngược lại, một bộ mặt tà ác trong nháy mắt hiện ra. Hắn giảo hoạt đến gần mặt của cô. Sau đó tà mị mà nói, anh hiểu, cái đó của em tới. Như vậy anh không với em cái kia, chỉ là ngược lại, chứ nơi đó ở ngoài, nơi nào anh cũng có thể đụng chứ. Ôi, Tử Thất Thất kinh ngạc, nếu là như vậy, vậy anh cũng không khách khí. Anh muốn khởi động, Mạc Tử Hàn nói xong, dùng hai cánh tay của mình ôm chặt lấy cô, sau đó lật người đè cô lại giường. Tử Thất Thất trợn to hai mắt nhìn hắn đang cười tà. Đại não trống không trong nháy mắt khôi phục ý thức. Anh không được làm loạn. Buông em ra, em muốn đi ngủ. Hơn nữa, khởi động là có ý gì? Em cũng không phải là thức ăn. Đối với anh mà nói, em là thức ăn ngon nhất trên cái thế giới này. Mạc Tử Hàn nặng nề đè ép cô. Sắc sắc nói, anh, chấm chấm, cái người này là đại sắc lang. Cút ngay đi, Tử Thất Thất đầy mặt đỏ bừng giống to. Ha ha ha, muốn từ nơi nào ăn xong đây? Quả nhiên hay là từ anh đào bắt đầu mới được. Cái gì, anh đào, không cần a, như vậy từ trước hết dâu tây cũng tốt lắm. Em không cần, một nữ hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Ngoài cửa phòng, Mạc Thiên Tân, Mạc Thiên Ân, Mạc Thiên Ái, cộng thêm Vũ Chi Húc. Mộc Sâm, cùng Tuyết Lê, sáu người cùng nhau đứng ở cửa phòng, nghe bên trong phòng truyền ra thanh âm, hắc hắc he he, Mạc Thiên Ái vui vẻ cười, mặt đắc ý nói, em nói không sai chứ, cha tối hôm nay sẽ có một kiếp, hơn nữa không dễ làm vận động kịch liệt, em quả nhiên là vị thần coi là, có đúng hay không, Mộc Sâm, dạ, Mộc Sâm cúi đầu trả lời, hừ, thần toán. Anh xem em nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là một vị thần bà. Hơn nữa còn là thần bí lẩm nhẩm lão bà. Mạc Thiên Tân châm chọc nói xong, trực tiếp tổn hại cô. Anh nói cái gì, em là bà cốt, anh mới phải thần côn. Mạc Thiên Ái tức giận, anh chính là một triệt để hoàn chỉnh nhân loại. Hơn nữa giờ ngủ của loài người đang lúc đến, anh muốn đi ngủ một giấc thật tốt rồi. Như em, bà cốt cũng mau trở về phòng đi, ngàn vạn đừng hơn nửa đêm ra ngoài dọa người. Biết không, Mạc Thiên Tân nói xong, mặt đắc ý xoay người, vừa hướng mình phòng ngủ đi, vừa nói, Tuyết Lê, chúng ta đi. Tuyết Lê mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là hai chân cũng là đi theo phía sau hắn, cùng nhau hướng tới phòng của bọn hắn. Mạc Thiên Ái tức giận nhìn bóng lưng của hắn. Sau đó dụng lực dậm chân một cái, nói, hừ, nếu như em có thể hù chết người, đầu tiên sẽ phải hù chết anh. Mộc Sâm, chúng ta cũng đi. Dạ, Mộc Sâm đáp trả, liền theo cô đi về phía ngược lại. Mà lúc này, Mạc Thiên Ân nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, chân mày thật sâu nhíu lên, gương mặt lo lắng, thế nào, ghen tị. Vũ Chi Húc đột nhiên xấu xa mở miệng. Ghen tị, Mạc Thiên Ân quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, cháu vì sao phải ghen tị, bởi vì cháu thích nhất mẹ, bây giờ đang cùng một người đàn ông khác cùng giường chung gối. Hơn nữa còn đang làm một chút chuyện tình, cho nên cháu sợ mẹ cháu đối với người đàn ông kia thích sẽ vượt qua cháu. Đồng thời cháu ở đây ghen tị, hắn có thể với mẹ cháu ngủ cùng nhau, mà cháu lại không được. Vũ Chi Húc vui vẻ nói xong, cố ý kích thích hắn, nhưng Mạc Thiên Ân chẳng những không có vẻ mặt tức giận, ngược lại thay đổi vô cùng tỉnh táo, hơn nữa còn theo dõi ánh mắt của hắn, vô cùng nghiêm túc nói, chú là đang nói chính chú sao? Nụ cười trên mặt Vũ Chi Húc trong nháy mắt cứng ngắc. Đừng cho là cháu không biết tâm tư của chú, cũng đừng cho là chú có thể đoán được tâm tư của cháu. Mặc dù cháu nhỏ, nhưng mà cháu lại không ngốc, còn có, loại nghe lén nhàm chán này về sau đừng có gọi cháu. Cháu rất nhiều việc, Mạc Thiên Ân lạnh lùng nói xong, liền lập tức xoay người, cũng hướng phòng của mình đi tới. Vũ Chi Húc sững sờ đứng tại chỗ, khuôn mặt Hắc Tuyến, ai, không nghĩ tới hắn một đống tuổi. Lại tiểu quỷ 5 tuổi nói cho á khẩu không trả lời được. Rõ là, thật mất thể diện, ai, lại một lần nữa than thở. Sau đó cũng xoay người, đi tới phòng của mình. Chợt, khi đi ngang qua cửa cầu thang, hắn thấy được An Tường Vũ dựa vào vách tường cửa cầu thang. Mặt nặng nề, trong nháy mắt, lòng của hắn lại một lần đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động lên, hắc, bại tướng dưới tay, ngươi ở đây làm gì đó. Hắn mở miệng tổn thương người. An Tường Vũ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Lạnh lùng nói, không cần ngươi quan tâm. Thế nào, ở một người âm thầm thương tâm sao? Vũ Chi Húc nói xong, liền đi tới bên cạnh hắn. Giống nhau dựa lưng vào vách tường. An Tường Vũ đột nhiên trầm mặc, không để ý tới hắn. Khóe miệng Vũ Chi Húc nâng lên xấu xa. Tiếp tục mở miệng nói, từ buổi sáng liền biến mất không thấy bóng người. Mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Thế nào, ngươi rất để ý Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn ở trong phòng ta đã làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn thích Tử Thất Thất? An Tường Vũ nghe lời của hắn, đột nhiên quay đầu, lại một lần nữa nhìn chằm chằm hắn nói. Chuyện không liên quan ngươi, không cần ngươi quan tâm, bị ta nói trúng rồi hả? Vũ Chi Húc đắc ý. An Tường Vũ không trả lời, mà là đột nhiên đứng thẳng thân thể của mình, chuẩn bị rời đi, này, Vũ Chi Húc gọi hắn lại, sau đó nói tiếp, thật ra thì ta vẫn luôn rất không hiểu, tại sao 5 năm trước ngươi phải ở lại bên người Tử Thất Thất đây? Hơn nữa ta nghe nói ngươi tính tình vốn là không phải như thế. Chẳng lẽ là bởi vì Tử Thất Thất mà thay đổi sao? Hai chân An Tường Vũ đột nhiên dừng lại, nhưng mà trên mặt vẫn lạnh như băng. Hắn cũng không có quay đầu nhìn hắn, mà là lạnh lùng mở miệng, nói, có hay không ngươi nói quá nhiều rồi, nguyên nhân ta lưu lại ngươi thật hiếu kỳ như vậy sao? Hay là bởi vì Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn bây giờ đang ở cùng nhau để cho ngươi tâm loạn như ma? Cho nên liền muốn mượn ta tới rời đi tình cảm của ngươi đây? Đúng rồi, có thể mời về sau không có việc gì thì đừng cùng ta nói chuyện. Ta thật sự, rất chán ghét ngươi, hắn nói xong, liền sải bước mở cửa ra, đi xuống lầu 1, Vũ Chi Húc đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu sau đó. Thật rõ ràng như vậy sao? Không chỉ có tiểu quỷ, ngay cả cái người đàn ông không cùng chung sống, cũng nhìn thấu hắn đối với Tử Thất Thất có tình cảm. Ai, thật sâu than thở, sau đó khóe miệng lần nữa nâng lên nụ cười xấu xa. Xem ra mối tình đầu của hắn chưa có nở hoa cũng đã khô héo. Không biết mùa xuân thứ hai của hắn lúc nào thì xuất hiện đây. Quả nhiên một người, rất là tịch mịch, sáng sớm ngày thứ hai, phòng ngủ chính lầu 2. Đông, đông, đông, cửa phòng bị Thanh Thúy gõ vang. Trung Khuê đứng ở trước cửa sổ từ từ xoay người, trong tay cầm gậy đúc đầu chim ưng giống như trước kia. Mặt mũi so với 5 năm trước già nua chút ít, nhưng hai mắt vẫn giảo hoạt như thế, toàn thân cũng đều tràn đầy uy nghiêm. Vào, hắn phát ra thanh âm xanh ngắt, lạnh lùng mở miệng, rắc rắc, cửa phòng được mở ra. Tần quản gia xuất hiện ở cửa phòng. Cách chương,